Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, chương 541, ta thà rằng cảm thụ loại này biệt khuất. Uông Tổng, kia Vương Dũng rốt cuộc là ai? Tại sao ta cảm giác, hắn giống như là tại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đồng dạng? Nếu không làm sao lại một lần tính mua nhiều như vậy xe? Cái này rõ ràng chính là đang lừa ngươi a. Lý Cảnh Đường trong văn phòng, hắn một mặt không hiểu nhìn về phía Uông Hải Dương. Uông Hải Dương cười nói, kia 13 chiếc xe cộng lại mới bao nhiêu tiền? Lý Cảnh Đường dùng máy tính tính toán một cái, liền xem như giá vốn, cũng tại 5.000 vạn trở lên. Mặc dù cái này 5.000 vạn đối với ngươi đến nói như là chín châu mất sợi lông, có thể ta chính là thay ngươi cảm giác có chút biệt khuất. Hắn khẳng định toán bên trong ngươi trả tiền, nếu không sẽ không một lần tính mua nhiều như vậy xe a. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ta có cái gì khác biệt sao? Uông Hải Dương cười đi đến cửa sổ sát đất trước. Lý Cảnh Đường hít sâu một hơi, lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Uông Tổng, ngươi chân khôi phục rồi. Chuyện tốt, đây là thiên đại hảo sự a. Đây là Trương tiên sinh ban cho ta tạo hóa. Hắn tiện tay một chỉ ta tiên thiên chi tật liền khôi phục. Ngươi nói thần không thần kỳ. Uông Hải Dương tiếu dung không thay đổi. Quả thực là quỷ thần khó lường a. Lý Cảnh Đường có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Tiện tay là có thể trị khỏi tiên thiên chi tật. Có được loại này quỷ thần khó lường y thuật, tiền tài đối với hắn mà nói lại đáng là gì? Thật chỉ là một chuỗi vô dụng số liệu a. Uông Hải Dương cười hỏi, vậy ngươi bây giờ còn thay ta cảm thấy biệt khuất sao? Lý Cảnh Đường cười khổ một tiếng. Nếu như đây quả thật là biệt khuất, ta thà rằng cảm thụ loại này biệt khuất. Dù sao, khả năng giúp đỡ người khác tính tiền cũng là một niềm hạnh phúc. Uông Hải Dương mặt mũi tràn đầy, tán dương gật gật đầu. Câu nói này nói không sai, có thể giúp hắn tính tiền, thật là một niềm hạnh phúc. Tiểu lão bách tính thu hoạch được hạnh phúc đường tắt, thường thường chính là đơn giản như vậy. Lý Cảnh Đường bỗng nhiên nói, Uông Tổng, nếu không, những chiếc xe này ta miễn phí đưa cho Trương tiên sinh a. Uông Hải Dương cười lắc đầu, ngươi quan hệ với hắn còn chưa tới một bước kia, cưỡng ép lấy lòng khó tránh khỏi có chút gượng ép. Cũng là ha. Lý Cảnh Đường xấu hổ cười một tiếng, nói, Uông Tổng, hai anh em chúng ta cũng có bao nhiêu năm giao tình, về sau cần phải giúp đỡ thêm tiểu đệ a. Dù sao có thể kết bạn loại kia cao nhân, thế nhưng là mộ tổ bốc lên khói xanh chuyện tốt. Vô luận là Uông Hải Dương vẫn là Lý Cảnh Đường cũng không thiếu tiền, bọn hắn thiếu chính là chỗ dựa. Dù sao người ăn ngũ cốc hoa màu, nào có không sinh bệnh đạo lý. Nếu như có thể kết bạn loại kia cao nhân, tính mệnh phương diện khẳng định là có bảo hộ. Uông Hải Dương nói, yên tâm đi, Trương tiên sinh hiện tại vào ở thánh địa Hoa Phủ, sau này khẳng định sẽ định cư Ung Châu, về sau thiếu không được liên hệ, có cơ hội chắc chắn sẽ không quên ngươi. Tới, tranh thủ thời gian tính một chút bao nhiêu tiền, không thể để cho Trương tiên sinh sốt ruột chờ. Lý Cảnh Đường luôn miệng nói, ca, ta hảo ca, để tiền chúng ta chẳng phải xa lạ sao? Ngươi đây không phải đánh mặt ta sao? Kia mấy chiếc xe ta đưa cho ngươi, ngài không nên cô phụ tiểu đệ một phen tâm ý à? Lý Tổng, chuyện khác ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng chuyện này không được. Uông Hải Dương biểu lộ nghiêm túc, đây là Trương tiên sinh xe, nếu như hắn biết những xe này ngươi miễn phí đưa cho ta, vậy ta về sau còn như thế nào có mặt gặp hắn? Ngươi cũng không thể hủy ta à? Lý Cảnh Đường sửng sốt một chút, là tiểu đệ đường đột, kia cái gì, 13 chiếc xe ta cứ dựa theo giá thấp nhất thu, mặt khác cho Trương tiên sinh tuyển một số tốt bảng số xe như thế nào? Cái này đúng, ngay tại Lạc Phàm cùng Trương Đống ở phòng nghỉ uống vào cà phê thời điểm. Uông Hải Dương cùng Lý Cảnh Đường đi tới. Trương tiên sinh, trong tay của ta có mấy cái đoạn thời gian trước dự lưu bảng số xe. Ngươi nhìn xem có hay không vừa ý. Lý Cảnh Đường đưa cho Lạc Phàm một cái tấm phẳng. Với tư cách Ung Châu lớn nhất khí xa thành, hắn cùng xe quản chỗ bên kia cũng là có giao tình. Dự lưu lại rất nhiều trên thị trường tuyển không đến bảng số xe. Đương nhiên, hiện tại 5 ngay cả cùng 4 ngay cả bảng số xe đều đã tuyển không đến. Nhưng vẫn là có một ít không sai bảng số xe. Một lốc hào, báo hào cái gì cần có đều có. Nếu như ngươi không thích những xa bài này hào, còn có thể tự biên, dùng ghép vần cùng với con số tổ hợp. Lý Cảnh Đường khách khí nói, Lạc Phàm thuận miệng nói, không cần quá đặc thù, liền dùng phía trên này a. Cái này, sau một tiếng, thập nhị chiếc xe sang trọng liền mở đến Mercedes sảnh triển lãm trước. Mỗi một chiếc xe đều có một cái báo hào bảng số xe. Nhìn từ xa 10 phần hùng vĩ. Sau đó, Lạc Phàm cùng Trương Đống riêng phần mình lái một cỗ Maybach S680 rời đi khí xa thành. Hướng về thánh địa Hoa Phủ chạy tới. Còn thừa 10 chiếc xe từ Lý Cảnh Đường phái người lái qua. Tốt sau tự nhiên không thiếu được dừng lại của trách. Mua xe có thể, đây là cũng không cần thiết mua nhiều như vậy a. Ngược lại là Trương Trường Giang thật cao hứng. Nhìn tới, chính mình phải đi học cái giấy lái xe. Cứ như vậy cũng có thể lái xe ra ngoài dạo chơi. Hóng gió một chút, mặc dù bị lão mụ dừng lại của trách, lải nhải. Đây là Lạc Phàm trong lòng vẫn là thật cao hứng. Xe, phòng, tiền, cái này ba loại đồ vật hắn cái gì cần có đều có. Không chút khách khí mà nói, đã cho người thân tốt sinh hoạt, cũng coi như cho mình kiếp trước một cái hoàn mỹ kết cục. Sau buổi cơm trưa, Lạc Phàm trở lại chính hắn phòng ngủ. Đúng thế, mặc dù hắn đã dung nhập vào cái gia đình này bên trong, nhưng không có cùng Vương Hồng Yến cùng phòng, bởi vì hắn từ đầu đến cuối không qua được nội tâm cái kia đạo khảm. Đương nhiên, Vương Hồng Yến cũng không nói thêm gì. Nàng biết Lạc Phàm tại kinh lịch nội tâm dày vò cùng tra tấn bên trong. Lúc này nàng duy nhất có thể làm chính là cho cùng duy trì. Sau khi trở lại phòng, Lạc Phàm nằm ở trên giường, chậm rãi nhắm mắt lại, tiến vào trong lúc ngủ mơ. Đây là hắn thành thánh sau lần thứ 3 đi ngủ. Ngủ sau đó, hắn nhìn thấy Vương Dũng kiếp trước. Một đời kia hắn gọi là Triệu Quyền. Một đời kia khoảng cách hiện tại có 100 năm lịch sử. Ngay lúc đó Viêm Quốc còn chưa thành lập. Vậy vẫn là một cái loạn thế. Mặc dù là loạn thế, nhưng khi đó Triệu gia cũng là Ung Châu một trong tứ đại gia tộc. Đồng thời xếp hạng đệ nhất gia tộc, danh nghĩa có rất nhiều sản nghiệp, không chỉ có tại Ung Châu xếp hạng đệ nhất, phóng nhãn toàn bộ Cửu Châu đại địa, cũng là xếp hạng trước 10 đại gia tộc, nói câu phú khả địch quốc cũng không quá đáng. Về phần hắn, thì là một cái cả ngày ăn chơi đàng điếm, ăn chơi thiếu gia, ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ đều đủ. Mà lại thường xuyên đùa giỡn một số lương gia nữ tử, đến mức trêu đến mọi người tiếng oán than dậy đất. Bất quá, hắn nhưng không có làm qua chuyện thương thiên hại lý. Thẳng đến nha phiến tiến vào Cửu Châu đại địa, hắn tại ba cái tốt bạn dụ hoặc hạ, chậm rãi nhiễm lên nha phiến. Kia là một cái động không đáy. Hắn càng là vì vậy mà bại quang gia nghiệp, thậm chí vì rút nha phiến len lén bán đi trong gia tộc truyền thừa ngọc bội, khí phụ thân thổ huyết mà chết. Toàn bộ Triệu gia cũng bởi vậy hủy diệt, trở thành quá khứ thức. Sau đó, hắn hoàn toàn tỉnh ngộ. Đây hết thảy đều là có dự mưu. Năm đó ba cái kia hoàn khố hảo hữu chính là thụ trưởng bối trong nhà chỉ điểm, để hắn nhiễm lên nha phiến. Mục đích chính là hủy đi toàn bộ Triệu gia. Đáng tiếc, hắn tỉnh ngộ quá muộn, đợi cửa nát nhà tan về sau, hắn mới hiểu được mình bị người hạ bộ. Thế là, hắn uống thuốc độc mà chết, kết thúc tuổi trẻ sinh mệnh. Một năm kia, hắn mới 19 tuổi. Vì cái gì? Kiếp trước của ta đều như thế khổ cực. Vì cái gì đều là bị người cạo chết? Kiếp trước đến tột cùng làm bao nhiêu nghiệt mới có thể rơi vào loại này kết quả bi thảm? Lạc Phàm chậm rãi mở ra hai con ngươi, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.